Đạo tâm trùng ma, chương 532, chọc tổ ong vò vẽ, 1, góc truyện audio.com, bởi vì chiếm được thần vật bất chu tàn phiến, khiến cho cảnh giới thân thể Tần Thiếu Phong đề cao một tầng thứ, pháp lực càng là không ngừng tăng lên, vậy mà trực tiếp đạt tới cảnh giới nửa bước thánh hoàng 36 phẩm, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong mừng như điên đã là không thể dùng lời nói mà hình dung được, chẳng qua thời điểm dùng thiên diễn bát quái suy tính chiến lực của mình, Tần Thiếu Phong lại là thật đáng tiếc phát hiện, mình cho dù là so với nửa bước thánh hoàng 36 phẩm bình thường mạnh hơn, nhưng mà cũng mạnh có hạn. Đây là bởi vì cảnh giới La Thiên Thượng Tiên là vượt qua thiên đạo, mặc kệ là như vậy, mượn dùng cũng vẫn là lực lượng thiên địa pháp tắc đến gia tăng pháp lực trong cơ thể mình, nhưng mà đạt tới cảnh giới nửa bước thánh hoàng cùng thánh hoàng, lại là đã không cần mượn dùng lực lượng thiên địa pháp tắc, bởi vì ở cảnh giới nửa bước thánh hoàng thậm chí là thánh hoàng, đã là có thể ở trong cơ thể mình sinh ra thiên địa pháp tắc tiến tới sinh ra pháp lực của bản thân. Ở thời điểm tu luyện đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, ở trong cơ thể mình sẽ có một viên thiên tinh sinh ra, mà không gian trong thiên tinh này liền là một cái dị độ không gian, mà dị độ không gian này không giống như là bình thường tiên nhân mở dị độ không gian là cố định không thay đổi, ở sau khi đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên diễn sinh dị độ không gian trong thiên tinh là có thể trưởng thành. Dị độ không gian này trưởng thành tự nhiên là theo pháp lực từng tu sĩ không ngừng tăng trưởng mà tăng trưởng, ở thời điểm bắt đầu, đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên như trước là cần không ngừng hấp thu thiên địa pháp tắc đến rèn luyện thiên tinh trong cơ thể, khiến cho thiên tinh không ngừng trở nên củng cố, không ngừng mở rộng không gian, tiến tới không ngừng trưởng thành. Mà thời điểm tu sĩ đạt tới cảnh giới nửa bước thánh hoàng, liền là có thể ở bên trong thiên tinh của mình sinh ra thiên địa pháp tắc, mà lúc này một cái thiên tinh không gian này cũng tương đương với các không gian chư thiên vạn giới, chẳng qua thiên tinh không gian này là ở trong cơ thể tu sĩ, mà tu sĩ chính là chúa tể tuyệt đối của không gian này. Đương nhiên, thiên tinh không gian này không thể giống chư thiên vạn giới như vậy, có thiên địa vạn vật tồn tại, bởi vì ở cảnh giới nửa bước thánh hoàng còn chưa thể tạo vật, chỉ có đạt tới cảnh giới thánh hoàng mới được, chẳng qua trong thiên địa này cho tới nay xuất hiện thánh hoàng cũng chỉ là có 6 người mà thôi, cho nên muốn đạt tới cảnh giới như vậy là cực kỳ khó khăn, có nửa bước thánh hoàng, cho dù là đạt tới cảnh giới nhất phẩm, sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng là không có cách nào tấn chức đến cảnh giới thánh hoàng. Tần Thiếu Phong chỉ là chiếm được một khối bất chu tàn phiến chính là tấn thăng đến cảnh giới nửa bước thánh hoàng, nhưng mà trải qua thiên địa đại đạo rèn luyện đối với pháp lực trong cơ thể hắn, khiến cho pháp lực Tần Thiếu Phong hiện tại có được tuy là so với nửa bước thánh hoàng 36 phẩm bình thường mạnh hơn một ít nhưng mà lại cũng không có mạnh hơn nhiều lắm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là tiếc nuối. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghĩ lại một chút, mình lập tức từ cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 12 phẩm đạt tới cảnh giới nửa bước thánh hoàng 36 phẩm, cái này đã là cơ duyên phi thường lớn, nếu mình không thỏa mãn nữa, vậy cũng quá tham. Góc truyện audio.com, làm một chút cho nên Tần Thiếu Phong cười cười, lại là tâm tình bình tĩnh xuống. Hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng là biết chỗ ưu thế của mình, đó chính là mặc kệ pháp lực của mình mạnh hơn nửa bước thánh hoàng 36 phẩm bình thường không bao nhiêu, nhưng mà trong cơ thể Tần Thiếu Phong thiên tinh nhiều như hàng hà chi xa kia đang diễn sinh thiên địa pháp tắc luyện hóa thành pháp lực phương diện này lại là chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nói cách khác Tần Thiếu Phong ở thời điểm chiến đấu với người khác có thể hoàn toàn không cần cố kỵ vấn đề tiêu hao pháp lực trong cơ thể, pháp lực của thiên tinh trong cơ thể hắn có thể thỏa mãn bất cứ tiêu hao hình thức nào của Tần Thiếu Phong, liền như vậy, đối thủ mặt cùng phẩm cấp Tần Thiếu Phong hầu như chính là vô địch, chỉ cần không phải đối mặt đối thủ quá cường đại, một kích liền đem Tần Thiếu Phong có thể đánh giết, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Một tia pháp lực từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra, nhất thời vết máu trên người Tần Thiếu Phong biến mất sạch sẽ. Tần Thiếu Phong nhìn làn da trên người mình, nhíu nhíu mày. Ai, lại trắng nữa, vậy phải làm thế nào, một chút mùi vị nam nhân cũng không có, ai, thật sự là hao tổn tâm trí. Nói xong lại là vung tay lên, một đoàn nước trong ngưng tụ thành gương xuất hiện ở tại trước mặt hắn, nhìn thấy chính mình trong gương, Tần Thiếu Phong kinh hô ra tiếng. Mặt trời của ta, lại con mẹ nó trở nên đẹp trai rồi. Sau khi tự kỷ thời gian rất lâu, trong cơ thể Tần Thiếu Phong phóng ra hào quang màu vàng tươi, cả người lại như là một con cá hướng về phía trước chạy đi, chỉ là một lần này lại không phải giống một con cá trạch mà là giống một con cá kiếm, tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, đây lại là may có một khối bất chu tàn phiến kia trong cơ thể Tần Thiếu Phong. Bất chu tàn phiến kia ở sau khi phóng ra toàn bộ năng lượng tiến vào trong huyệt khiếu Tần Thiếu Phong tu luyện huyền hoàng thổ hoàng quyết diễn sinh thần sơn kia cùng một tòa thần sơn kia dung hợp cùng một chỗ, mà chính là bởi vì như vậy, bên trong rất nhiều thần vật của Tần Thiếu Phong hiện tại liền thuộc về cái thần sơn này uy lực cường đại nhất rồi. Hơn nữa Tần Thiếu Phong bởi vì có cái bất chu tàn phiến này, đi lại ở trong đại địa một chút áp lực cũng là không cảm thấy, hơn nữa còn có thể không có lúc nào là không hấp thu lực lượng vô tận ẩn chứa trong đại địa thời khắc làm cho pháp lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng, tuy tăng trưởng rất là mỏng manh, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Mặt khác Tần Thiếu Phong còn phát hiện theo sau khi cái bất chu tàn phiến này cùng thần sơn trong huyệt khiếu trong cơ thể dung hợp rất nhiều thần vật khác vậy mà cũng là rất nhanh lớn mạnh hẳn lên, nhất là cùng thuộc hàng ngũ hành thần kiếm, thần thụ, thần thủy cùng thần hỏa những thần vật này, đều là trưởng thành rất nhanh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng là ngạc nhiên vui mừng. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết đại địa chính là nguồn gốc của vạn vật tưới nhuần thiên địa vạn vật. Tần Thiếu Phong chiếm được cái thần vật bất chu tàn phiến này, đó cũng là tương đương với chiếm được đại địa bổn nguyên, vậy mới khiến cho rất nhiều thần vật trong cơ thể đều là trưởng thành theo hẳn lên. Mà kết quả như vậy cũng là làm cho Tần Thiếu Phong có một cái ý nghĩ điên cuồng, đó chính là đem toàn bộ bất chu tàn phiến đều là thu thập lại, nói như vậy, theo bất chu tàn phiến càng ngày càng. gocchuyenaudio.com Nhiều tin tưởng Tần Thiếu Phong được chỗ tốt cũng là sẽ càng ngày càng nhiều. Thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe về tới chỗ ở của hắn, sau đó ngồi xếp bằng xuống, thông qua ma trùng bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh cho toàn bộ mầm móng tìm kiếm bất chu tàn phiến. Này theo chiến thiên đấu địa đại pháp tăng lên, đạo tâm trùng ma đại pháp của Tần Thiếu Phong cũng là đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 đệ lục phẩm, mà thất tình lục dục ma đầu lại là đạt tới cảnh giới 16 phẩm, uy lực tự nhiên là cường đại hơn không ít. Cách chương.